Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 606, Thánh Điện Trưởng Lão. Chúc mừng ngươi, Lý Tiến Sĩ, ha ha ha, Lý Tiến Sĩ quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Một tháng thời gian nghiên cứu ra tính năng xa siêu, thiên hà số 3. Cải tiến hình mô hình. Loại năng lực này thực sự là để chúng ta những lão gia hỏa này nhìn mà than thở. Quốc gia đối với viện sĩ đánh giá mặc dù có rất nhiều hạn chế cùng yêu cầu. Nhưng ta tin tưởng, mặt đối với Lý Tiến Sĩ bực này kinh tài tuyệt diễm cấp bậc quốc bảo nhân vật. Tất cả cứng nhắc tiêu chuẩn đều sẽ không còn tồn tại. Không bao lâu chúng ta hẳn là có thể tại Tân Tấn Viện Sĩ trên danh sách nhìn thấy tên Lý Tiến Sĩ. Phạm vi nhỏ trong yến hội, từng cái tại siêu tính ngành nghề ở vào đỉnh tiêm đại nghiêu nhóm nhau nhau tiến lên chúc mừng lấy Lý Cầu Tiên, cùng hắn chào hỏi, mà Lý Cầu Tiên cũng là mỉm cười từng cái đáp lại. Lý Tiến Sĩ, lúc nào gia nhập chúng ta nghiên cứu phát minh tiểu tổ? Trước mắt chúng ta nghiên cứu phát minh tiểu tổ công quan đã đạt đến mấu chốt nhất một khắc. Tất cả chúng ta đều tin tưởng nếu như có thể đạt được ngươi gia nhập. Thế tất để chúng ta tiểu tổ trong thời gian cực ngắn phóng ra cái kia lâm môn một cước. Thành công nghiên cứu ra thiên hà số 4, mô hình. Đem quốc gia chúng ta siêu máy tính lĩnh vực tại đệ nhất thế giới cơ sở bên trên lại lần nữa đẩy thăng lên hoàn toàn mới cao phong. Lúc này lúc trước cùng hắn thông qua lời nói Chu lão lại lần nữa đối với hắn phát ra mời. Mà Lý Cầu Tiên chỉ là thoáng gật đầu nói. Ta làm sao có thể cùng chư vị tiền bối đánh đồng. Dưới mắt chư vị tiền bối đối với thiên hà số 4, nghiên cứu phát minh đã đến mang tính then chốt. Thời khác, ta cũng không nên lại ở thời điểm này tùy tiện gia nhập. Chỉ có thể ở đây sớm cầu chúc chư vị sớm ngày đêm, thiên hà số 4, nghiên cứu phát minh thành. Công, Chu lão nghe được Lý Cầu Tiên lời nói có chút tiếc nuối. Nhưng hắn trước đó mời nhiều lần đều bị Lý Cầu Tiên cự tuyệt. Lúc này ngược lại cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Đành phải nói, chúng ta hy vọng tham khảo một chút ngươi, thiên hà số 3, cải tiến hình nghiên cứu phát minh tư. Liệu? Không biết, Chu lão không cần khách khí, cứ việc cầm đi, chúng ta đều là vì quốc gia siêu tính sự nghiệp làm cống hiến một phần tử. Lý Cầu Tiên mỉm cười, nói đạo, cho thấy tốt đẹp chính trị giác ngộ. Cái kia, vậy ta liền thay chúng ta tiểu tổ tất cả mọi người cảm ơn ngươi. Chu lão có chút kích động nói, tiệc ăn mừng rất nhanh hạ màn kết thúc, mà tại đêm thiên hà số 3, cải tiến hình nghiên cứu ra đến. Đầy đủ cho thấy thực lực bản thân về sau. Lý Cầu Tiên cũng là lại lần nữa nghiên cứu lên thế giới này quy tắc tới. Lý Cầu Tiên, tam quan thế giới, chính là thế giới này lớn nhất quy tắc. Hắn cho rằng sẽ không xuất hiện đồ vật. Hoặc là tất nhiên muốn tới lúc kia mới có thể xuất hiện đồ vật. Liền tất nhiên sẽ không sớm xuất hiện. Như vậy, Lý Cầu Tiên tại trước bàn đọc sách của mình, đem một phần tư liệu đem ra, thiên hà số 3 cải tiến hình nghiên cứu chế tạo 10 phần thuận lợi. Đáng tiếc, ta đem siêu tính hạng mục tên đổi thành lưu tinh số 1, nghiên cứu ra tính năng xa siêu, thiên hà. Số 4, siêu máy tính kế hoạch lại là cuối cùng đều là thất bại. Hiển nhiên, tại Lý Cầu Tiên nhận biết thế giới bên trong. 203 số 0 trước, hắn biết thiên hà số 4 chính là toàn thế giới tân tiến nhất siêu máy tính. Cái này một nhận biết chính là thế giới này thiết luật. Chỉ cần là siêu tính ngành nghề, bất luận ta làm sao lợi dụng sơ hở đều không thể đánh vỡ cái này một thiết luật. Liền xem như ta được đến người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Đoán chừng người ngoài hành tinh nhóm tại siêu tính ngành nghề đều mơ tưởng áp đảo thiên hà số 4, phía trên, Lý Cầu Tiên trong lòng trầm tư. Hắn đang nghiên cứu thế giới này quy tắc. Không, cùng nó nói là đang nghiên cứu thế giới này quy tắc, còn không bằng nói là nghiên cứu lý cầu tiên đối với toàn bộ thế giới nhận biết. Đợi một chút, người ngoài hành tinh, lý cầu tiên, hắn có tin hay không trên thế giới có người ngoài hành tinh? Lý cầu tiên trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Sau một khắc, trong đầu có quan hệ với lý cầu tiên, ký ức cấp tốc lật dâng lên. Dần dần, tất cả tư liệu chỉ hướng một cái làm hắn ngạc nhiên sự thật. Tin tưởng, lý cầu tiên, tin tưởng người ngoài hành tinh tồn tại. Tin tưởng vũ trụ mênh mông bên trong, nếu quả như thật chỉ có địa cầu văn minh một cái văn minh, không khỏi quá mức trống không? Bởi vậy, lý cầu tiên, tin tưởng người ngoài hành tinh tồn tại. Tin tưởng người ngoài hành tinh có được kinh người đến cực điểm khoa học kỹ thuật. Hô, lý cầu tiên có chút thở ra một hơi. Đây là một cái rất trọng yếu manh mối. Bất quá một lát, hắn lại nghĩ tới cái gì, lại lần nữa nhíu mày. Hắn mặc dù tin tưởng người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng thẳng đến 36 năm văn minh hỏa diễm dập tắt trước, đều không có chân chính mắt thấy qua người ngoài hành tinh cùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Kể từ đó, tại khư giới kỳ vật định ra quy tắc dưới, đến cùng sẽ tuân theo cái nào thiết luật? Lý cầu tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, trong đầu rất tránh mau qua đủ loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại lúng túng phát hiện, hắn đối luyện võ, phương diện tu luyện sự tình ngược lại là biết sơ lược. Cảm ngộ cực sâu, nhưng khoa học kỹ thuật tạo vật, gamma tiêu chuẩn đều không có. Loại này nếm thử căn bản không cách nào tiến hành. Ong ong, ngay tại lý cầu tiên có chút đau đầu lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên phát sáng lên, không hiểu thấu nhận được một cái tin tức. Đây là, khi hắn nhìn tới điện thoại di động hơn mấy cái chữ mấu chốt lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên điện thoại di động cái tin này rõ ràng là mấy đại địa tên: Vinh Diệu Thánh Điện, Suriel Thần Quốc, Lưu Hoang Tinh Vực, Cấm Kỵ Khu, ngắn ngủi 16 chữ, để lý cầu tiên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Có người, trong thế giới này thế mà còn có cái khác đến từ vũ trụ mênh mông người tồn tại. Lý cầu tiên nhìn điện thoại di động bên trên cái tin này, nỗi lòng một trận khuấy động, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa đưa tay, hồi phục một cái tin tức. Các ngươi là ai? Đối diện dừng lại một lát, nửa phút sau, một tin tức phát đi qua. Chúng ta là giống như ngươi người, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Tin tức phát tới không đến 10 giây, liên đới lấy bọn hắn lúc trước gửi đi mấy cái kia địa danh cùng một chỗ hết thảy xóa bỏ. Muốn biết, điện thoại di động của hắn thuộc về đặc chế giữ bí mật điện thoại. Khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao, đối phương lại có thể tải không trải qua hắn thao tác tình huống dưới xóa bỏ rơi hắn điện thoại di động ở trong tin tức. Không đơn giản, cái này cái tinh hệ dị thường sớm bị người phát hiện, đồng thời còn đem đánh dấu vì cấm kỵ khu. Suriel Thần Quốc, thậm chí Vinh Diệu Thánh Điện đều sẽ phái người đến điều tra phiến khu vực này. Xem ra, những người này chính là những nhân viên điều tra kia, Lý Cầu Tiên suy đoán. Lúc này hắn có chút do dự, muốn hay không cùng những người này gặp mặt. Bất quá rất nhanh, Lý Cầu Tiên liền cảm thấy mình do dự có chút dư thừa. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn đã nhận được thượng cấp bộ môn gửi tới chỉ lệnh, muốn hắn đi nơi khác tham gia một cái nghiên cứu khoa học biết. Mà tại hắn tiến về nghiên cứu khoa học sẽ trên đường, lại là lên một chiếc xe khác. Trong xe, trừ lái xe bên ngoài, đã có một cái khoảng 40 tuổi nam tử cùng một cái 27-28 nữ tử trên xe chờ. Lý tiến sĩ, nam tử trung niên cười cùng Lý Cầu Tiên lên tiếng chào. Chúng ta hôm qua thông qua tin tức. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống nam tử trung niên trên thân. Tôn giá không cần tự giới thiệu mình một chút a, mời tha thứ cho ta mạo muội, là có một vị tiên sinh nghĩ muốn gặp ngươi. Đương nhiên, vì biểu hiện thành ý của chúng ta, ta có thể dẫn đầu cáo chi ngươi vị tiên sinh kia thân phận tôn quý. Nam tử trung niên nói, mang trên mặt một tia tôn kính phát ra từ nội tâm cùng vẻ nghiêm nghị. Vị tiên sinh kia đến từ Vinh Diệu Thánh Điện, tên Kamiyetu, vì Vinh Diệu Thánh Điện trưởng lão một trong. Vinh Diệu Thánh Điện trưởng lão, Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại. Không sai, vị tiên sinh kia chính là Vinh Diệu Thánh Điện trưởng lão. Nam tử trung niên mỉm cười nói ra, xem ra Lý tiên sĩ quả nhiên biết Vinh Diệu Thánh Điện trưởng lão mấy chữ này ý vị như thế nào. Nói một cách khác, vị kia tôn quý tiên sinh cũng không có tìm nhầm người. Ngài cùng hắn, cùng chúng ta hẳn là thuộc về cùng một loại người. Vinh Diệu Thánh Điện trưởng lão, Lý Cầu Tiên có chút ô thở một hơi. Vinh Diệu Thánh Điện, lục đại thánh điện một trong, chính phó điện chủ, chính là uy năng vô lượng đại năng giả đảm nhiệm, mà điện chủ hướng xuống, chính là trưởng lão đoàn, lại được xưng là nguyên lão nghị hội. Bọn hắn phụ trách thường ngày xử lý thánh điện to to nhỏ nhỏ vụn vặt công việc, mà có thể tại tương đương với chí cường thế lực lục đại thánh điện bất luận cái gì một trong điện đảm nhiệm bực này cao thượng thân phận. Chí tôn, mỗi một vị trưởng lão, nguyên lão, nghị viên đều là chí tôn, cùng Lý Cầu Tiên đồng dạng chí tôn. Mặc dù hắn có Lý Cầu Tiên ký ức truyền thừa, nhưng chính là bởi vì có phần này ký ức truyền thừa tồn tại, hắn mới hiểu được chí tôn là bực nào cường hoành, vĩ đại bực nào tồn tại. Mà hiện tại, một vị chí tôn, một vị áp đảo nhiễm huyết thần điện điện chủ phía trên đỉnh tiêm tồn tại, thế mà cùng hắn như thế tiếp cận, cùng hắn cùng thuộc tại cái này khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới bên trong, tranh đoạt cái này khư giới kỳ vật quyền sở hữu. Nam tử trung niên đang nói ra Vinh Diệu Thánh Điện trưởng lão mấy chữ lúc, cũng là đang quan sát Lý Cầu Tiên phản ứng. Căn cứ biểu hiện của hắn, rất nhanh đã đoán được hắn tu vi chân chính không đến chí tôn sự thật này. Lập tức lại lần nữa mỉm cười nói ra, đã chúng ta đều thuộc về cùng một loại người, như vậy đầu tiên, ta nhất định phải nói cho Lý tiên sĩ thế giới này lớn nhất thiết tắc. Đó chính là, không nên chết, tuyệt đối không nên chết. Trừ luân hồi bên ngoài, bất kỳ cái gì tử vong đều giống như tử vong chân chính. Bất luận cái gì tử vong đều thuộc về tử vong chân chính. Không tệ, nam tử trung niên nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Người có lẽ cho là mình tại cái nào đó cỡ lớn huyễn cảnh bên trong, có lẽ coi là thân thể này cũng không phải là người chân chính thân thể. Nếu như người nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, trừ luân hồi bên ngoài, ngươi mà chết vong, liền là tử vong chân chính. Bất luận ngươi thân phận thật sự là chân thần, là thần vương, là bất hủ, vẫn là cái kia tương đương với chân thần tứ giai đỉnh phong tôn giả, hạ tràng đều không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi sẽ trực tiếp chết đi. Lý Cầu Tiên nghe, thần sắc cứng lại, ngoài ra còn có đầu thứ hai thiết tắc, vậy liền ta đề cập đến luân hồi. Thế giới này ở vào không ngừng tuần hoàn cùng luân hồi bên trong, mà hắn tuần hoàn thời gian chỉ có 30 năm, xác thực nói là 30 năm số 03 tháng 6 ngày 8 giờ 22 phân. Nói đến đây, nam tử trung niên ngữ khí có chút dừng lại. Bất quá, cái này trong lúc nhất thời tựa hồ gần nhất phát sinh thay đổi nào đó. Lần trước luân hồi chỉ có 24 năm, đến tột cùng có phải là hay không luân hồi thời gian rút ngắn, chúng ta còn đang điều tra ở trong. 30 năm, 24 năm, Lý Cầu Tiên nghe được nam tử trung niên lời nói phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. 24 năm, Lý Cầu Tiên sinh tại năm 2012, rời đi địa cầu văn minh thời gian là 2042 năm. Hắn đợi trên địa cầu thời gian vừa lúc là 30 năm. Chẳng qua lần trước, bởi vì hắn quấy nhiễu, Lý Cầu Tiên tại 2036 năm lúc chết tại khư thú trong tay. Chỉ sống 24 tuổi, thời gian này cùng nam tử trung niên nói tới dị biến cực kỳ ăn khớp. Quả nhiên, đây là một cái hoàn toàn lấy Lý Cầu Tiên làm cơ sở mà tồn tại thế giới. Một khi hắn biến mất hoặc là tử vong, thế giới liền sẽ lại lần nữa tuần hoàn, dựng dục ra mới Lý Cầu Tiên đến, vòng đi vòng lại, thế giới luân hồi, bất kỳ cái gì sinh mạng đều sẽ bị một cỗ sức mạnh vĩ đại xóa đi. Trừ Chí Cao Vô Thượng, đứng tại vũ trụ chi đỉnh vô thượng đại năng bên ngoài, không ai có thể ngăn cản được cỗ lực lượng này, dù là chân thần, bất hủ, tôn giả, thậm chí chí tôn cũng không ngoại lệ. May mắn là, chủ nhân của chúng ta, cũng chính là chí tôn đến quy thánh điện trưởng lão thẻ Mai Cù đại nhân. Trên tay nắm giữ lấy một kiện đại năng chí bảo, hắn có thể ở thế giới luân hồi một khắc bảo trụ sinh mạng của chúng ta lạc ấn, làm chúng ta không đến mức theo thế giới luân hồi mà hủy diệt. Nam tử trung niên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được lập xuống đầy đủ công lao, thể hiện ra thuộc về ngươi giá trị, có được phân ra một tia sinh mạng lạc ấn vào nhập món kia chí bảo tư cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.